Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1055, 1055, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Những lời này lộ ra vẻ uy hiếp sâu sắc. Lâm Trạch Hùng đã hoàn toàn tức giận. Trong mắt anh ta hiện lên một tia sát ý mãnh liệt. Cái thứ rác rưởi này làm sao dám uy hiếp anh ta? Chấm. Lâm Thiệu Huy, anh nghĩ mình có thể thay đổi tình hình nếu tìm được hai thứ rác rưởi này chống lưng sao? Như vậy thì anh quá coi thường Lâm Trạch Hùng tôi rồi đó. Bọn họ đến đây chỉ là để chết. Anh ta hoàn toàn không để ý tới chiến thần Long Hổ. Lâm Thiệu Huy có hậu chiêu. Lẽ nào anh ta không có sao? Bây giờ trừ khi vua của huyết ngục đến. Nếu không thì không ai có thể ngăn cản anh ta. Giết. Mà ngay lúc này chiến thần Long Hổ lúc này hoàn toàn tức giận. Không chút lưu tình, trực tiếp lao thẳng về phía Lâm Trạch Hùng. Họ muốn tên khốn này dám xúc phạm vua và hoàng hậu của họ chém thành từng mảnh. Chỉ là trên mặt Lâm Trạch Hùng không có chút nào hoảng sợ, mà là khóe miệng nhếch lên. Hừ, nếu các người muốn tìm cái chết thì hôm nay tôi sẽ cho các người xem gốc gác của nhà họ Lâm chúng tôi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống thì ba bóng dáng đáng sợ là lao ra từ phía sau Lâm Trạch Hùng. Hung hãn lao về phía chiến thần Long Hổ mà chém giết. Sau hai tiếng động lớn thì chiến thần Long Hổ đều bay ra ngoài. Nặng nề nện xuống đất. Nôn ra máu tại chỗ. Trên mặt họ đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn ba người mà kinh hãi. Đó, hóa ra là ba người chiến thần. Trong số 8 chiến thần của An Nam thì có 2 chiến thần thuộc quyền chỉ huy của Lâm Thiệu Huy. 3 người còn lại cũng đã bị Lâm Thiệu Huy khuất phục. Hiện tại 3 vị này là 3 chiến thần chưa từng lộ mặt. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Xem ra nhà họ Lâm sẽ hoàn toàn khuất phục 3 vị chiến thần. Chiến thần, cuối cùng, Bạch Tố Y ngồi phịch trên đất. Sắc mặt chợt xám xịt tuyệt vọng nhìn 3 người chiến thần. Tia hy vọng vừa trỗi dậy đã hoàn toàn dập tắt vào lúc này. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, anh có chiến thần giúp đỡ thì chúng tôi không có sao. Anh tính sai rồi, Uông Minh chết cười và nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt chết chóc. Ngoài ra, lần này, để không bị mắc ấy sót, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một đòn sát thủ cho anh. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống thì một cỗ sát ý cực kỳ đáng sợ đột nhiên trào ra. Vào lúc này, bầu không khí dường như đột ngột giảm xuống mức đóng băng. Mọi người dường như đều nhận thức được. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía một góc. Tiếng gậy va xuống đất vang lên. Sau đó, một người đàn ông như một cụ già đang loạng choạng bước ra từ từ với nụ cười nhân hậu trên môi. Tuy nhiên, một luồng khí kinh dị kìm nén lan tỏa khắp cơ thể ông ta. Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta thì ngay cả chiến thần Long Hổ cũng không khỏi biến sắc. Vua Bắc Cảnh, ông già này là một huyền thoại thực sự. Thống trị Bắc Cảnh hàng chục năm. Để không ai dám đột nhập biên giới Bắc Cảnh. Ông ta cũng đã giúp Lâm Trạch Hùng. Tuyệt vọng, hiện tại nhìn thấy lão già này thì Bạch Tố Y hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi tất cả đều biết rõ nỗi kinh hoàng của ông già này. Ông đã mất hàng chục năm để trấn tĩnh vùng biên giới phía Bắc hỗn loạn nhất An Nam. Cho đến hôm nay thì biên giới phía Bắc vẫn bình yên và thịnh vượng. 3 chiến thần đã đánh tan chiến thần Long Hổ. Cộng thêm lão già này thì bọn họ không thể thắng nổi. Ngay lập tức trên khuôn mặt của 2-3 con nhà họ Tiêu hiện lên một vẻ dữ tợn. Họ cười lớn. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y, các người thua. Các người thua. Có vua Bắc Cảnh ở đây thì cho dù mày có mời cuồng thần huyết ngục cũng phải quỳ xuống. Ha ha ha. Các người thua chắc rồi. Cũng chết chắc rồi. Bạch Tư Yên cười khúc khích. Với nụ cười hả hê trên môi. Lâm Thiệu Huy, bây giờ còn có thể tiếp tục kiêu ngạo sao? Có vua Bắc Cảnh ở đây. Người nào chống lưng cho anh cũng đều vô dụng. Ngay lập tức thì trên gương mặt của vua Bắc Cảnh cũng có một nụ cười nhân hậu. Huyết Long, Huyết Hổ, các ngươi đều là nhân tài hiếm có của An Nam. Tôi không muốn An Nam vô cớ mất đi 2 chiến thần. Cho nên, Các người đi đi, cách Trương.